Đồng nhân Hunter Thiên Tuế, chương 39, con kiến đến rồi, gocchuyenaudio.com. Như vậy, liền nơi này đi, chúng tôi tùy tiện chọn nơi dừng lại sau khi rời đi trò chơi, đang đứng trên một bình nguyên không có một bóng người, trên người Eluka cũng có mang truyền âm phù mà tôi đưa, muốn tìm cô ấy cũng không quá khó. Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện, người mà chúng tôi muốn tìm lại đột nhiên xông ra, nguyên bản đang muốn nói lại bởi vì thấy bang Riordan mà hơi ngừng lại. À, tớ muốn nói. Ô, Chan, không nghĩ tới cô ấy lại tự mình chạy tới. Chúng tớ đang tìm cậu đấy. Tìm tớ, Eluka nhìn về phía tôi, rồi sau đó tầm mắt đi xuống, sau đó ngoắc ngoắc. Cậu lại đây một chút. Ừ, tôi gật đầu, đi đến cạnh cô ấy. Hoa, đứa trẻ, Eluka sờ sờ bụng của tôi, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Em, tớ muốn làm mẹ nuôi. Cậu sẽ là bác, tôi nhắc nhở. Sao, bác thì không thể làm mẹ nuôi à? Eluka uể oải hỏi. Cũng không phải, được rồi, làm chính sự trước. Tôi đẩy đẩy nhẹ cô ấy. Niệm của Uber gần đến bây giờ vẫn khôi phục đâu, cho nên bọn họ đang muốn tìm cậu. Chưa khôi phục, không thể nào. Eluka cọ cọ cằm, bắt đầu trầm tư, không thể nào, thuốc mà cô chế tác không hề có sai lầm gì, không đạo lý nào mà đến bây giờ niệm lực lại chưa khôi phục, nguyên nhân là gì? Liệu có phải là vì chỗ này của hắn vẫn còn sót lại niệm lực? Tôi chỉ tim mình, dù sao ngón giữa xiềng xích trói buộc của Kurapika từng khóa trụ Ubergen, cưỡng chế muốn khóa lại niệm của hắn, hơn nữa ngón út xiềng xích cân nhắc đã đâm thủng ngực Ubergen, găm vào trái tim hắn, còn có năng lực của Eluka cản trở, và trò đùa dai nho nhỏ của chúng tôi, phía trước đủ loại phức tạp thêm cùng một chỗ, có phải là đã gián tiếp làm cho niệm lực của hắn biến mất không? Niệm lực còn sót lại, Eluka nghĩ nghĩ, hạ kết luận, cũng có khả năng này, nếu là như vậy thì cần phải trừ niệm. Xem ra cậu bạn tên Kurapika kia của hai người cũng có năng lực tương tự cô. Sonak mỉm cười nói, tôi và Eluka lập tức trừng mắt hắn, hắn đã tra được Kurapika rồi sao, lợi hại đấy ai, vậy bọn chúng sẽ làm gì? Eluka sẽ làm gì, tôi có thể trừ niệm, sao, Eluka lại là trừ niệm sư, là vì hắn mà khai phá ra năng lực sao? Điều kiện, Kuroro đột nhiên nói, anh lấy danh nghĩa bang Riordan để thề thành viên bang Riordan không được chủ động đi tìm Kurapika phiền toái. Chúng tôi không chủ động là được, đúng vậy, nếu tìm hắn tới mấy người thì đương nhiên không ở phạm vi lời thề. Ngụ ý, nếu Kurapika đi tìm bọn họ đương nhiên có thể đối phó, nhưng nếu hắn còn muốn báo thù, cũng phải sau vài năm nữa, nghe Eluka nói, bởi vì chiếu nguyệt quỷ, niệm lực Kurapika hoàn toàn biến mất trong 2-3 năm không thể khôi phục lại. Đồng ý, Kuroro hơi trầm tư, rồi đáp ứng, coi như là một trò chơi nho nhỏ, hơn nữa nếu bọn họ thật sự muốn trả thù, thì đâu thể dễ dàng đồng ý, nhưng hiện tại tôi không thể theo mấy người đi, tôi ở đây là bởi vì có chuyện trọng yếu khác, sau khi sự tình xong xuôi mới có thể. À, cậu là tới tìm tớ, xảy ra chuyện gì sao? Không biết có chuyện gì, con kiến xuất hiện rồi. Thần sắc Eluka ngưng trọng, nguyên bản nghĩ đến còn có một đoạn thời gian nữa mới xuất hiện, không nghĩ tới lại đến nhanh như thế, nhưng kỳ quái là bị Ging và chính cô đụng phải còn vừa mới cứu được kết. Xuất hiện, là ở quốc gia NGL gì đó sao? Tôi cả kinh, cái con kiến cường đại kia thế nhưng đã xuất hiện rồi, vậy. Kết thế nào rồi, đã gặp chưa? Gặp rồi, cho nên mới tìm cậu đi cứu mạng nha. Tìm tôi đi cứu mạng, gocchuyenaudio.com, thuốc của Eluka không thể chữa sao? Vậy thì xem ra là rất nghiêm trọng, hơn nữa kết gặp phải con kiến giống mèo một trong ba vệ sĩ chính của quốc vương, thập phần lợi hại. Xin hỏi một chút, con kiến mà hai người đang nói là Mỹ Lạp nghĩ sao? Nghe nói là bị kiểm định là giống chỉ định cách ly cấp thứ nhất. Sổ nát nghe chúng tôi nói chuyện càng cảm thấy hai người này tựa hồ biết nội tình bí ẩn nào đó, hơn nữa tựa hồ con kiến này hiện tại xuất hiện đã ra ngoài dự kiến của hai người họ. Ừ, hình như là biến chủng, rất lợi hại, đã ăn rất nhiều người, loại con kiến này sẽ hấp thu thành năng lượng, là một tai họa rất lớn. Eluka trả lời, à thật ngạc nhiên, anh trai, hiện tại bọn em sẽ xuất phát, anh có muốn nó làm tiêu bản không? Tôi hỏi, nếu hắn muốn thì tôi có thể thuận tiện mang một con trở về cho hắn làm tiêu bản. Nếu như vậy, không bằng, Sonak bỗng nhiên đề nghị, anh và hai người cùng đi đi, được, có thể như vậy sao? Đối phó con kiến cũng không có ích lợi gì, lại còn khá nguy hiểm, nhưng nếu hắn muốn đi thì hắn lại là một hợp tác có sức chiến đấu rất lớn. Vì thế Kuroro, tôi, Eluka, và Sonak ba người đi tới nơi an trí kết. Em, vết thương thật nặng, tôi nhịn xuống cơn buồn nôn vì mùi máu tươi nồng nặc, hai tay kết bị chặt đứt, ai, vết thương như vậy, kính nhờ thanh hợp. Lưu lại thanh hợp ở bên trong trị liệu, chúng tôi đi ra bên ngoài tìm hiểu tình huống trước mắt. King, sao anh lại ở chỗ này? Đã lâu không thấy nha, không nghĩ tới đúng là Ging và Eluka cứu kết, có Ging ở đây, đối kháng con kiến có lẽ sẽ có nhiều chắc chắn hơn. Trưởng thành, Ging đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen. Ừ, vị này là anh trai của tôi. Tôi chỉ sổ nát bên cạnh tôi, Ging có biết bang Riordan, lúc trước lúc nói với anh ta cô cũng không thấy anh ta có ý muốn bắt bọn họ, cho nên hai người này gặp mặt hẳn là không thành vấn đề đi. Xin chào, à, xin chào, hai người chỉ đánh cái tiếp đón liền không hề hé răng, tôi cũng không hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Vậy, có bắt được con kiến đã công kích kết không? Tôi hỏi, không, lúc ấy chỉ chú ý cứu kết không nghĩ tới chuyện bắt nó. Eluka có chú tiếc nuối nói, nếu lúc ấy có thể bắt được hoặc là giết chết cái con kiến giống mèo kia, bọn họ sẽ ít đi một cái sức chiến đấu cường đại. Vương sinh ra chưa? Không rõ ràng lắm, hẳn là còn chưa đi. Nếu vương sinh ra rồi, thì đã chiếm lĩnh quốc gia này rồi, trước mắt hình như vẫn chưa có tin tức gì nói về chuyện này. Chưa sao, vậy là tốt rồi, nếu có thể làm cho nó chết trong bào thai thì tốt, đỡ phải đi xung quanh làm hại. Đúng rồi, ông già kia đã mang một vài người đi rồi. Ging bỗng nhiên nói, nhưng chỉ những người đó chỉ sợ là không đủ đâu. Cô có biết chút gì sao? Ging hỏi, em, chẳng lẽ Eluka không nói cho bọn họ tình hình cụ thể sao? Tôi nhìn Eluka lắc đầu, à tôi đại khái biết ý của cô ấy và Ging cùng một lúc xuất hiện, theo lý thuyết thì hẳn là cô ấy và Ging chỉ mới biết tin tức như nhau, không thể nào cô ấy sẽ biết tin tức nào hơn. Ừ, mọi người đã gặp phải con kiến giống mèo một trong ba vệ sĩ chính của quốc vương, hiện tại quốc vương có lẽ đang ở trong bụng nữ vương hoặc là đã muốn sinh ra, nếu vậy thì càng không tốt, à, lúc trước còn có hai người nữa đến. Ging nhớ tới hai người đi ngang qua lúc trước, nhìn bọn hắn hẳn là năng lực không kém, chỉ không biết mục tiêu của bọn họ có phải con kiến hay không. Cũng là Hunter sao, gocchuyenaudio.com, sẽ không là những tên năng lực rất kém cỏi đấy chứ. Eluka hỏi, năng lực không tệ, về phần có phải Hunter hay không thì tôi cũng không biết. Ging gãi đầu, hồi tưởng một chút tình cảnh lúc đó. À, một tên trong đó trên mặt vẽ giống như tên hề. Hisoka, vậy người đi cùng hắn không lẽ là, người còn lại có phải tóc đen thẳng, trên mặt không có biểu tình gì không? Nghĩ đến có khả năng là Illumi, tôi vội vàng tiến lên hỏi Ging. Phải, cô quen bọn họ, thật là anh ấy, sao anh ấy lại tới nơi này? Sao lại không biết, người tóc đen kia chính là anh trai tôi, cũng là vị hôn phu của Thiên Thiên nha. Thấy tôi đang vội vàng lo lắng nên không có gì phản ứng, Eluka liền trả lời giúp. Bọn họ, đến lúc nào, tôi hỏi, hẳn là anh ấy không có việc gì đi. Ước chừng hai ngày trước, hai ngày, tôi, lo lắng, tôi đi đây, tôi phải đi tìm anh ấy. Khách chương.